trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, đối với đánh bạc. Đối với La Kiệt Vĩ mà nói đây là lớn nhất kinh hỉ. Bởi vậy hắn trước tiên làm ra chính xác phán đoán, cũng cùng SSA công ty ban giám đốc đạt thành cổ quyền đổi thành hiệp nghị. Đối với SSA công ty ban giám đốc mà nói, cùng La Kiệt Vĩ ở giữa cổ quyền đổi thành hiệp nghị là một cái phi thường anh minh hơn nữa hành. Hưởng đáng kể, thời gian dài quyết sách, dù sao hiện tại SSA công ty công trạng vẫn đang tại chậm chạp tăng trưởng. Giá cổ phiếu gần đây một mực duy trì tại tiếp cận 60 đô la giá vị. Nhưng nếu như với tư cách người sáng lập La Kiệt Vĩ rời đi công ty ném ra ngoài trên tay rộng lượng, công ty cổ phần sẽ dẫn phát cổ phiếu cực lớn rung chuyển. Làm không tốt giá cổ phiếu hội rớt phá thập đại Mỹ Nguyên. Nhưng là thông qua cổ quyền đổi thành cùng tiền mặt giao dịch. Cổ quyền giao dịch hình thức trở lại mua La Kiệt Vĩ trên tay toàn bộ cổ phiếu. Có thể làm cho La Kiệt Vĩ rời đi mang đến chấn động ảnh hưởng xuống đến nhỏ nhất trình độ thậm chí. Tiếp tục duy trì tại 60 đô la một cổ giá vị thượng. Mà đối với La Kiệt Vĩ mà nói, như vậy cổ quyền đổi thành hiệp nghị đồng dạng có thể làm cho hắn cá nhân lợi ích đạt tới lớn nhất. Hóa, tuy nhiên cổ quyền đổi thành trong hiệp nghị đối với Tinh Không Hỗ Liên đánh giá giá trị đạt đến 40 triệu đô la, so năm trước đầu tư lúc dâng lên gấp đôi. Nhưng là La Kiệt Vĩ vẫn đang nhận thức vì cái này đánh giá giá trị bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Hắn cho rằng Tinh Không Hỗ Liên chính là Trung Quốc, Yahoo. Này nhà công ty bình thường đưa ra thị trường về sau thị giá sẽ không thấp hơn 1 tỷ đô la. Dịch Nhược Thủy không nghĩ tới La Kiệt Vĩ sẽ làm ra quyết định như vậy. Đối với Tinh Không Hỗ Liên mà nói đây là hoàn mỹ nhất kết quả. Chẳng những đem La Kiệt Vĩ rời đi SSA công ty mang đến ảnh hưởng xuống đến nhỏ nhất. Hơn nữa Tinh Không Hỗ Liên xê luân đầu tư sẽ trở nên nước chảy thành sông, căn bản không cần phí bao nhiều khí lực. Hắn thập phần hưng phấn nói, đây là ngài trong đời người thứ ba quá sức mấu chốt, hơn nữa phi thường quyết định chính xác. Gần với ngài quyết định sáng lập SSA công ty cùng quyết định trở lại Chicago Đại học sân trường. Tuy nhiên tại rất nhiều người trong mắt, La Kiệt Vĩ tại năm 1991 từ đi CEO chi chức trở về Chicago Đại học ra sức học hành Trung Quốc nghề. Thuật sử thạc sĩ là SSA công ty suy bại bắt đầu. Nhưng là La Kiệt Vĩ lại cảm thấy lần này chuyển hình lại để cho nhân sinh của hắn giá trị tìm được trình độ lớn nhất thực hiện, hắn hoàn toàn không hối hận cái này một quyết định, thậm chí tại về sau tuế nguyệt vô số lần lặp lại điểm này. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy khen tặng lại để cho hắn phi thường vui vẻ. Ngài là đáp ứng rồi, ta hy vọng đem cá nhân ta tại Tinh Không Hỗ Liên công ty cổ phần gia tăng đến 30%. Dịch Nhược Thủy tương đối hàm hồ mà hỏi một câu, La Kiệt Vĩ tiên sinh, ngài là như thế nào xác nhận những quan viên này theo như lời hết thảy tính là chân thật? Tinh Không Hỗ Liên có lẽ cũng không giống bọn hắn theo lời tốt như vậy. Trung Quốc Internet phát triển con đường càng hội kinh nghiệm rất nhiều khúc chiết. La Kiệt Vĩ hồi, đáp, ta cố ý phái phụ tá của ta đi một chuyến Trung Quan thôn. Tại đó phụ tá của ta hỏi thăm từng cái tại đó mua sắm máy tính người sử dụng. Tất cả đã muốn mua sắm máy tính người sử dụng đều tỏ vẻ bọn hắn dù cho không có tiếp nhập Internet, giống nhau cũng sẽ ở trong vòng 12 tháng lên mạng. Số ít người sử dụng bởi vì các loại nguyên nhân hạn chế cho nên chỉ có thể ở 24 tháng trong lên mạng, nhưng là không có người tỏ vẻ bọn hắn sẽ không nhận nhập Internet. Mà bọn hắn lên mạng chuẩn bị làm gì? Câu trả lời của bọn hắn phi thường minh xác, thì phải là phỏng vấn Tinh Không Hỗ Liên trang web cùng sử dụng UC Hỗ Liên nói chuyện phiếm. Dịch Nhược Thủy quản lý kinh doanh, ta lần nữa nhắc lại, ta hy vọng tại xê luân đầu tư chung có thể đem cổ phần của ta gia tăng đến 30%. Đối với La Kiệt Vĩ mà nói, lần này tiếp xúc đều là lão bằng hữu của hắn, mà bọn hắn cung cấp tin tức cũng là đến làm trọng yếu. Tuy nhiên phần này điều tra tiếp qua một thời gian ngắn sẽ đối với tất cả công chúng công khai. Nhưng là La Kiệt Vĩ là người thứ nhất chứng kiến phần này Internet phát triển báo cáo ngoại thương. Những này lão bằng hữu sở dĩ cung cấp như vậy tin tức trọng yếu là vì La Kiệt Vĩ là chân chính đối. Với hoa hữu hảo nhân sĩ, bọn hắn nhất trí hy vọng La Kiệt Vĩ có thể ở đối với hoa ưu đãi tối huệ quốc nhất cái này vấn đề. Mấu chốt thượng phát ra tiếng, mà La Kiệt Vĩ vốn đối với Trung Quốc Internet phát triển cũng không có quá rất hứng thú. Nhưng là tự từ năm trước đầu tư Tinh Không Hỗ Liên về sau lại vì vậy vấn đề cùng ban giám đốc mỗi ngày cãi nhau cho nên mới có chỗ chú ý. Nhưng là khi hắn chính thức chứng kiến mới nhất Internet phát triển báo cáo lúc có lẽ hay là phát. Hiện Trung Quốc Internet phát triển tốc độ so với hắn dự đoán phải nhanh nhiều lắm. Dựa theo La Kiệt Vĩ trước kia dự tính, Trung Quốc Internet người sử dụng muốn tới năm 1998 ngọn nguồn mới có thể đột phá 100 vạn. Võng, nhưng là hiện tại năm 1998 mới đi qua quá khứ nửa năm thời gian. Trung Quốc thì có gần 120 vạn danh Internet người sử dụng. Đây cũng không phải là một cái chữ số nhỏ. Tại Âu Mỹ rất nhiều tiểu quốc cả quốc gia lên mạng người sử dụng đều chỉ có nhiều như vậy. Hơn nữa là trọng yếu hơn là căn cứ La Kiệt Vĩ chính mình một bộ lý luận. Một cái sản nghiệp chỉ cần có 100 vạn người sử dụng có thể hình thành độc lập sinh thái chớ. Đừng nói chi là Trung Quốc Internet vẫn còn phi tốc phát triển. Mỗi ngày đều có 1-2 ngàn tên mới người sử dụng tiếp nhập lẫn nhau liên. Đúng vậy, phần này phát triển báo cáo triệt để đả động La Kiệt Vĩ. Lại để cho hắn cuối cùng nhất đặt lễ đính hôn rời khỏi SSA công ty quyết tâm. Nhưng là đã muốn rời khỏi SSA công ty, La Kiệt Vĩ tự hy vọng có thể nắm giữ Tinh Không Hỗ Liên 30% công ty cổ phần. Dịch Nhược Thủy nhưng lại nở nụ cười. Ta không thể để cho ra nhiều như vậy công ty cổ phần. La Kiệt Vĩ tiên sinh, ngài có thể có được 25% công ty cổ phần. Hơn nữa tại quyền bỏ phiếu thượng ta muốn cầu có an bài khác. La Kiệt Vĩ nhưng lại mang theo mỉm cười tiếp nhận rồi Dịch Nhược Thủy điều kiện. Ta có thể đồng ý ngài đưa ra điều kiện, nhưng là nếu như ngài đồng ý ta kiềm giữ 30% công ty cổ phần mà nói. Tinh Không Hỗ Liên cái này một vòng phong hiểm đầu tư đánh giá giá trị đem đạt tới 60 triệu đô la. Hơn nữa ta phụ trách thuyết phục khác cùng quang công ty. Dịch Nhược Thủy tinh thần không khỏi vì một trong chấn. Hắn không nghĩ tới La Kiệt Vĩ hội nâng lên như vậy mê người điều kiện. 60 triệu đô la, La Kiệt Vĩ cho ra minh xác đáp án. 60 triệu đô la. Xe lân đầu tư chỉ cần nhượng lại 25% độ cứng. Ta có thể cam đoan 1.500 vạn đô la đầu tư độ cứng. Nếu như không đạt được mấy cái chữ này, ta sẽ dùng cá nhân tư sản đến tiến hành bổ túc. Theo như người Trung Quốc thuyết pháp chính là đầu tư tổng ngạch phá 100 triệu. Hơn nữa ngươi cùng Từ Tịnh Nghi, Từ Vọng Sơn như vậy lão cổ đông vẫn đang có được 55% công ty cổ phần. Chúng ta còn có thể tại quyền bỏ phiếu cho ưu tiên an bài. Mặc dù đối với tại La Kiệt Vĩ ra giá có chỗ mong muốn. Nhưng là Dịch Nhược Thủy hô hấp có lẽ hay là trở nên ồ ồ bắt đầu đứng dậy. Cho dù là cái khác thời không năm 2019. Đầu tư độ cứng vượt qua 100 triệu nhân dân tệ vẫn là tương đối lớn đại thủ bút. Huống chi là năm 1998. Giống nhau phong hiểm đầu tư chỉ có hơn 10 vạn đô la thậm chí mấy vạn đô la mà thôi. 100 vạn đô la phong hiểm đầu tư đã muốn là đại thủ bút bên trong đại thủ bút. Nhưng là Dịch Nhược Thủy có lẽ hay là nắm chặt điện thoại đáp. Ta đồng ý, nhưng là ta muốn cầu gia tăng một đầu đối với đánh bạc điều khoản. La Kiệt Vĩ nở nụ cười. Ta chỉ biết Dịch Nhược Thủy đồng học sẽ nói như vậy. Đây là của ngươi này Tinh Không Hỗ Liên. ta đồng ý tăng một đầu về đưa ra thị trường thời gian đối với đánh bạc điều khoản. Dịch Nhược Thủy tiếp tục gắt gao bắt lấy điện thoại nói ra. Ta còn có một kèm theo điều kiện. Dịch Nhược Thủy hiện tại yêu cầu hoàn toàn xuất phát từ La Kiệt Vĩ ngoài ý liệu. Ngoại trừ đối với đánh bạc hiệp nghị bên ngoài còn có cái gì kèm theo điều kiện? Chỉ cần không quá hà khắc, ta có thể đáp ứng ngài kèm theo điều kiện. Dịch Nhược Thủy phi thường minh xác nói, ta hy vọng ngài trở thành Tinh Không Quốc tế chủ tịch. Tinh Không Hỗ Liên tương lai không chỉ là một nhà Trung Quốc công ty, càng nên là một nhà chính thức quốc tế hóa công ty đa quốc gia. Tinh Không Quốc tế chính là Tinh Không Hỗ Liên cùng thế giới câu thông quốc tế hóa khu vực nền tảng. Tựu giống như đại đường cùng toàn bộ thế giới ở giữa cái loại này rộng khắp trao đổi. Mà ngài là tốt nhất người chọn lựa. La Kiệt Vĩ suy nghĩ kỹ một hồi mới lên tiếng. Ta nếu như xuất nhâm Tinh Không Quốc tế chủ tịch, có thể hay không liên lụy ta quá nhiều tinh lực. Hắn sở dĩ dứt khoát rời đi SSA công ty. Cố nhiên là bởi vì trong công ty đấu đã đến gay cấn trình độ. Hắn đối với cả ban giám đốc cùng quản lý đã muốn không khống chế được nguyên nhân. Nhưng một phương diện khác cũng là hắn hy vọng có thể có càng nhiều thời gian ngốc tại Trung Quốc chuyên chú học thuật nguyên nhân. Hắn không hy vọng Tinh Không Quốc tế này nhà công ty lãng phí chính mình quá nhiều thời gian cùng tinh lực, mà Dịch Nhược Thủy lúc này nở nụ cười. Không biết ngài liên lụy quá nhiều tinh lực, ngài chỉ là chủ tịch mà thôi. Ngài chỉ cần quyết định công ty hào phóng hướng mà thôi. Cụ thể sự vụ đều từ một vị ưu tú người quản lý đến phụ trách. La Kiệt Vĩ nở nụ cười. Tựu giống như đế đô công ty Lý Tú Lệ phu nhân ưu tú như vậy. Dịch Nhược Thủy cũng không có cự tuyệt La Kiệt Vĩ đề nghị. Ta sẽ chọn lựa ưu tú nhất nhất tin cậy người quản lý. Giờ khắc này Dịch Nhược Thủy dã tâm bừng bừng. Mà đối với Tinh Châu Tín Thác Đào Tổng mà nói, hắn cảm thấy cái thế giới này đã muốn điên rồi. Năm trước Tinh Không Hỗ Liên đánh giá giá trị 20 triệu đô la sự thật đã muốn lại để cho hắn hoài nghi nhân sinh cuộc sống. Lúc ấy hắn cảm thấy SSA công ty nhóm này người Mỹ đều là một đám kẻ điên. Nhưng vấn đề là cuối cùng hắn cũng đi theo người Mỹ một đường điên xuống dưới. Tiếp nhận rồi Tinh Không Hỗ Liên vòng tiếp theo đầu tư đánh giá giá trị khẳng định vượt qua 200 triệu nguyên nhân dân tệ sự thật. Đây chính là 200 triệu nguyên nhân dân tệ. Cả Tinh Châu đều không có mấy nhà loại thực lực này xí nghiệp. Nhưng là hắn thật sự không nghĩ tới mấy tháng đi qua quá khứ về sau, Tinh Không Hỗ Liên vẫn còn tiếp tục lỗ lã. Ngoại trừ gia tăng UC Hỗ Liên như vậy một cái không kiếm tiền sản phẩm bên ngoài cùng một chút ít mới hạng mục bên ngoài, đánh giá giá trị vì sao lại tăng vọt đến 60 triệu đô la. Đây chính là hơn 4 tỷ nhân dân tệ. So Dịch Nhược Thủy trước kia báo trước 200 triệu nhân dân tệ cao suốt gấp đôi. Lúc trước hắn đã có đa nghi lý mong muốn. Biết rõ Tinh Không Hỗ Liên đánh giá giá trị sẽ ở 200 triệu nhân dân tệ trên cơ sở tiểu bức thượng điều, có thể sẽ đạt tới 200 triệu 50 triệu nhân dân tệ thậm chí rất cao. Nhưng là như thế nào cũng không còn muốn Tinh Không Hỗ Liên đánh giá giá trị sẽ trực tiếp gấp bội đạt tới suốt 400 triệu nguyên nhân dân tệ. Nếu như Tinh Không Hỗ Liên đánh giá giá trị hiện tại thì đến được 400 triệu nhân dân tệ hoặc là 60 triệu đô la, chờ bọn hắn chính thức tại Nasdaq chính thức đưa ra thị trường thời điểm, thị giá sẽ đạt rất cao tình trạng, chẳng lẽ là 600 triệu đô la thậm chí 1 tỷ đô la sao? Đào Tổng cảm thấy những này người Mỹ hoàn toàn điên rồi. Tại Tinh Châu loại địa phương nhỏ này, làm sao sẽ ra thị giá 600 triệu đô la thậm chí 1 tỷ đô la siêu cấp lớn xí nghiệp? Bao nhiêu uy tín lâu năm xí nghiệp nhà nước kinh doanh vài thập niên thậm chí trở thành một tỉnh, một thành phố kinh tế mạch máu không có 6 triệu đô la thị giá. Nhưng là những này người Mỹ chính là chỗ này sao táng tâm bệnh gan. Bọn hắn đi theo Dịch Nhược Thủy cùng một chỗ đều điên rồi. hắn cảm thấy không phải người Mỹ điên rồi, cũng không phải Dịch Nhược Thủy điên rồi, mà là cái thế giới này đều điên rồi. Hắn chính trong gió mất trật tự thời điểm Dịch Nhược Thủy lại là phi thường trực tiếp nói. Đào Tổng, ta chỉ là thông chi ngài có như vậy một lần cơ hội mà thôi. Hãy mau đem tiền chuẩn bị cho tốt. Ta sở dĩ hiện tại thông chi ngài là vì chúng ta hợp tác một mực rất vui sướng, cho nên không hy vọng ngài bỏ qua cơ hội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.